Chương 836, Hồi tưởng. Linh môn đệ tử thì thế nào? Bạch Thiên Thiên quật cường nói. Thanh Khâu lão tông lắc đầu, nói, ai, ngươi không hiểu, linh môn chính là nhân tộc đệ nhất tông môn, linh môn đệ tử tâm lý đều có một phần kiêu ngạo, sao lại ký thân tại chúng ta linh thú bộ tộc trong. Thanh, ngươi thực sự không muốn đi Thanh Khâu sơn mạch sao? Bạch Thiên Thiên hai mắt nhìn Ủ Chỉ Hạ Sải Tạ, nàng muốn nghe Ủ Chỉ Hạ Sải Tạ tự mình cho nàng đáp án. Thanh Khâu lão tổ dường như không muốn tiếp thu hắn, mà Nhiệm Hằng Chi lời nói, cũng để cho hắn nhớ lại trên người trách nhiệm, hắn trong lòng cũng có đáp án. Cô, ta muốn trở về linh môn đi xem nhìn một cái. Uchiha Saita thấp giọng nói rằng. Bạch Thiên Thiên trên mặt nhất thời xông ra vẻ ảm đạm, xoay người đi tới Thanh Khâu lão tổ bên cạnh, nói, ra ra, chúng ta đi thôi. Các loại Nhiệm Hằng Chi tự tay hô, sau đó bước đi đến rồi Bạch Thiên Thiên trước người, mở miệng nói. Phía trước các vị sư đệ có nhiều đắc tội, Nhiệm Hằng Chi thay mặt bọn họ xin lỗi ngươi, tờ này phụ triện, liền tặng cho Bạch cô nương, bày tỏ ấy nấy. Nhiệm Hằng thủ bên trong có một tấm phụ triện, mặt trên có một cái trông rất sống động huyết long, giống như còn sống một dạng, ở phụ triện bên trên chậm rãi du động, linh quang bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Thanh Khâu lão tổ hai mắt tại nơi phụ triện bên trên vi vi đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là một chương thanh giai phụ triện. Trừ ra mặt trên cái kia huyết long ở ngoài, tờ nguyên phụ triện bên trên, đều tản ra nhàn nhạt thanh mang. Điều này đại biểu, cái kia phụ triện trong, phong ấn một cái 10 vạn năm linh hoàn chi linh kỹ. Thanh Khâu lão tổ mặc dù không là rất lưu ý, nhưng trình độ chân quý, không kém chút nào nhất kiện dị bảo. Nhiệm Hằng Chi cam tâm xuất ra vật chân quý như thế xin lỗi, không khỏi để Thanh Khâu lão tổ bắt đầu nghi ngờ. Không có chuyện gì lớn, chính là các nàng phía trước muốn giết ta. Rút ra linh hoàn Bạch Thiên Thiên liếc Tôn Tư liếc mắt, thản nhiên nói. Cái gì? Thanh Khâu lão tổ hai mắt đột nhiên trợn trừng. Bàn tay hắn vi vi tìm tòi, bốn phía cuồng phong đầu khởi, kinh người sóng linh lực mở ra, mạnh mẽ hướng về Tôn Tư một trào đi. Lão tổ thủ hạ lưu tình Nhiệm Hằng Chi sắc mặt đại biến. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt che ở Tôn Tư trước người, rít lên một tiếng, phía sau một đầu vô cùng to lớn huyết long đột nhiên ngưng tụ ra. Cái kia huyết long toàn thân dường như huyết toàn ngưng tụ, lân tu giống như vật sống, long thân bên trên, năm linh hoàn chậm rãi chuyển động, linh lực dâng trào ba động mở ra. Cái kia năm linh hoàn, phân tứ sắc, kém nhất đều là trăm năm linh hồn, nhất làm cho người rung động chính là, dĩ nhiên là cái kia hai cái thanh sắc linh hoàn. Thanh sắc linh hoàn, cũng chính là 10 vạn năm linh hoàn huyết long mới vừa xuất hiện, trên người thì có ba cái linh hoàn đồng thời sáng bắt đầu, Nhiệm Hằng thủ trưởng vỗ. Một đạo thất luyện huyết quang bắn ra. Quanh hai trưởng bỗng nhiên vỗ vào cùng nhau. Kinh khủng kinh lực quay mở ra, linh lực màu đỏ ngòm bắn tung, vẹn vẹn chỉ là khuếch tán ra khí lãng, đã đem ủ trì hạ sẽ tả mấy người bọn họ dồn dập bước lui, duy nhất còn có thể đứng vững thân hình, cũng liền thanh đan tông đại sư tỷ Mộ Dung một người. Hành Nhiệm Hằng miệng bên trong kêu đau một tiếng, khỏe miệng một luồng huyết kê chậm rãi chạy xuống. Lão lao tổ hắn vừa mới mở miệng, thì có búng máu tươi lớn tuôn ra, hắn phất tay một, mới có nói tiếp, cũng xin thủ hạ lưu tình, hành ai dám động đến ta ngoan tôn nữ nhi, đều phải chết. Thanh Khâu lão tổ tức giận hừ một tiếng, khí tức trên người bắt đầu bay vụt đứng lên. Hắn vừa rồi bất quá là thuận tay một kích, Nhiệm Hằng Chi vận dụng ba cái linh chi, đem hết toàn lực mới vừa rồi đỡ. Một ngày Thanh Khâu lão tổ nghiêm túc, mặc dù hắn đã có linh vương cảnh giới tu vi, phỏng chừng cũng khó mà đỡ Thanh Khâu lão tổ một kích. Đại sư huynh Tôn Tư hai mắt thường đỏ, hai tay hung hăng quyển nắm lại, đều là của ta sai, hắn muốn giết, để hắn giết ta được rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Nhiệm Hằng cơn giận a một tiếng. Bọn họ tuy chú thành sai lầm lớn, nhưng hắn thân là đại sư huynh, hơn nữa tông môn đem bọn họ giao cho chính mình mang ra ngoài, chính mình phải cam đoan bọn họ bình an trở về. Như thế nào xử phạt, làm từ tông môn quyết đoán. Các sư đệ có lỗi, hắn tới gánh. Liều mạng lại một mạng, cũng lại không tiếc, hắn tuyệt không trốn tránh. Mộ Dung chậm rãi bước ra, cũng đứng ở Nhiệm Hằng thân bên cạnh, phía sau một con thần thánh thải điệp ngưng tụ ra, bốn cái linh hoàn bay lên, linh lực sôi trào. Sư muội Nhiệm Hằng Chi thần tình lập tức đọc lại. Sư huynh, bọn họ cũng là ta sư đệ, bọn họ có lỗi, ta cũng nguyện làm cho bọn họ gánh chịu. Mộ Dung khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, mở miệng nói. Nhiệm Hằng Chi vì sư đệ gánh quá, trượng nghĩa ra. Để ủ trì hạ sẽ tạ không chỉ có nghĩ tới linh môn trong, mỗi một lần chính mình phạm sai lầm, thế Ôn ca ca đều sẽ che ở trước người hắn tình cảnh. Hắn tại Nhiệm Hằng thân bên trên, thấy được hắn thế Ôn ca ca bộ dạng, nhãn thần không khỏi mê ly. Cô, ngươi có thể không thể van cầu lão tổ, tạm tha bọn họ một lần có được hay không? Ngụ chỉ hạ sẽ tạ hướng Bạch Thiên Thiên vì bọn họ cầu tình. Hành tiểu ngốc tử, bản thánh cô không phải muốn nói chuyện với ngươi. Bạch Thiên Thiên vẫn còn ở sinh khí. Sinh khí ủ chỉ hạ sẽ tạ dĩ nhiên không muốn đi theo nàng Thanh Khâu Sơn Mạch. Ra, quên đi, ngược lại ta cũng không còn sự tình. Chúng ta đi thôi. Bạch Thiên Thiên tự tay kéo Thanh Khâu lão tổ, mở miệng nói. Không được, Thanh Khâu lão tổ nộ khí chưa tiêu. Ra, Bạch Thiên Thiên thanh âm nhất thời tăng lên. Thanh Khâu lão tổ vi do dự, khí tức trên người nhất thời chậm rãi tiêu tán, tự tay bắt lại Bạch Thiên Thiên, thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt không thấy tung tích. Cô ủ trí hạ sẽ tạ không ngờ tới Thanh Khâu lão tổ nói đi là đi, vội vã đuổi theo mấy bước, nhưng nơi đó còn có bóng người cô, chờ ta tu vi vậy là đủ rồi. Ta nhất định sẽ đi Thanh Khâu Sơn Mạch xem ngươi. Ủ trí hạ sẽ tạ nhìn Liêu không có dấu người sơn lâm, la lớn. Thanh Đan Tông tiểu tử, như lần sau tái phạm, coi như Mục Hải tự mình cầu tình cũng không dùng. Không có Bạch Thiên Thiên thanh âm, Thanh Khâu lão tổ thanh âm, ngược lại là xa xa truyền tới. Thanh âm ù ù mà đến, tựa hồ là từ trên 9 tầng trời đánh xuống. Uchiha Saita nhìn xung quanh tứ phương, lại vẫn là hoàn toàn không đạt được. Phốc, đúng lúc này, Nhiệm Hằng Chi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình thoát một cái. Sư huynh Mộ Dung kinh hô một tiếng, vội vã đỡ một cái. Nhiệm Hằng Chi sắc mặt bụi bạch khởi tới, khẽ lắc đầu một cái, nam thanh nói, Thanh Khâu lão tổ không hổ là linh thánh cảnh giới cường giả, mặc dù là thuận tay một kích, với ta mà nói, cũng lại tựa như thiên uy hàng lâm. Sư huynh, ngươi trước ngồi xuống, ta là ngươi chữa thương. Mộ Dung đỡ Nhiệm Hằng Chi ngồi xuống, sau đó hai tay hợp lại, hai mắt khép hở, thần tình trên mặt thần thánh. Điệp Linh trị hết theo từng tiếng A, nàng toàn thân bao phủ ở ánh sáng ngông lung mù mịt trong, phía sau cái kia lộ ra thần thánh khí tức thải điệp, hai cánh khẽ vỗ, lượng đạo thánh khiết linh lực, chậm rãi rơi vào Nhiệm Hằng thân bên trên. Hầu như trong nháy mắt, Nhiệm Hằng chi khí tức trên người, mà bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại, trên mặt cũng có một tia huyết sắc. Nhiệm Hằng chi nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong cơ thể linh lực vẹn vẹn vận chuyển cân nhắc cùng, khí sắc dĩ nhiên cũng làm đã mất dị thường. Tôn Tư nhìn Nhiệm Hằng chi, mang trên mặt một tia nồng nặc vẻ áy náy, nhìn thấy Nhiệm Hằng chi dần dần khôi phục, mới có vi thả lỏng một hơi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.